Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Nhan Tổng. Người thay đổi tốc độ quá nhanh tương đương. Tô Trần nhận nhiệm vụ này. Viên lão lập tức an bài cho hắn lần này xuất ngoại cần tài liệu. Lần này đi công tác quyết định so sánh khẩn cấp. Tô Trần trước tiên liền định trước cùng Nhan Băng Tuyết nói một tiếng. Hắn vốn là muốn phát WeChat, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trực tiếp gọi điện thoại. Lần này xuất ngoại khẳng định phải mấy cái ngày, vài ngày không thể nhìn thấy lão bà, đợi chút nữa cũng không nhất định có thời gian đi gặp lão bà. Vẫn là gọi điện thoại nghe lẫn nhau thanh âm nói đi. Nhan Băng Tuyết ngay tại làm tụ hội sách lược, theo từ quản lý bên kia đạt được rất nhiều quý giá đề nghị. Nàng hiện tại dưới ngòi bút như có thần giống như, Trương Đặc Trợ gõ cửa một cái, lúc tiến vào trong tay cầm lấy một phần 10 phần hoa lệ thư mời. Tổng Giám Đốc, mới vừa thu được quốc tế chuyển phát nhanh, Hải Quốc năm nay đại hình buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. Hải Quốc Teo công ty cho ngài phát một phần thư mời tới. Ngài nhìn mấy ngày kế tiếp hành trình có phải hay không muốn an bài một chút. Chúng ta không sai biệt lắm hôm nay ngày mai là có thể xuất phát. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu, nhìn thư mời liếc một chút, không chút suy nghĩ nói. Năm nay buổi đấu giá không đi. Trương Đặc Trợ hơi sững sờ. Tổng Giám Đốc, Hải Quốc buổi đấu giá luôn luôn là quốc tế giới kinh doanh tiêu điểm. Đến lúc đó toàn cầu nổi tiếng xí nghiệp đều sẽ tham gia. Bên trong kỳ chân dị bảo không nói đến. Nhưng cơ hội lần này thế nhưng là rất là trọng yếu. Những năm qua chúng ta siêu phàm tập đoàn đều sẽ đi. Mà lại cùng Teo công ty hợp tác hạng mục. Cũng là phía trước năm buổi đấu giá phía trên nói thành. Năm nay buổi đấu giá. Chúng ta vì cái gì không đi. Đây chính là một cái rất tốt tìm kiếm quốc tế cơ hội hợp tác. Trong nước xí nghiệp chèn phá đầu cũng muốn đi. Hiện tại Tổng Giám Đốc đã lấy được thư mời. Làm sao ngược lại không muốn đi đâu. Nhan Băng Tuyết hiện tại trọng tâm chủ phải đặt ở gia đình phía trên. Nếu là lúc trước, loại này đại hình quốc tế hoạt động thương nghiệp, nàng khẳng định là sẽ có mặt. Bất kể bận rộn bao nhiêu đều muốn chạy tới. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Muốn là đi tham gia cái này buổi đấu giá. Vừa đi cũng là vài ngày. Mà lại muốn ra nước ngoài. Nàng không muốn rời đi lâu như vậy. Tăng thêm hiện tại lại phải cho hai đứa bé làm gia đình tụ hội. Trong tay sự tình rất nhiều. Đi tham gia buổi đấu giá khẳng định sẽ chậm trễ. Không muốn đi. Dù sao buổi đấu giá phía trên đồ vật. Siêu phàm tập đoàn cũng không cần cái gì. Những cái kia tư nguyên siêu phàm tập đoàn hiện tại xác. Thực không thiếu. Nhưng là có thể đi tìm hợp tác đồng bọn nha. Trương Đặc Trợ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thế nhưng là Tổng Giám Đốc đã lắc đầu cự tuyệt. Nàng cũng không tiện nhiều lời. Liền gật gật đầu lui ra ngoài. Nhìn lấy trong tay hoa lệ thư mời. Trương Đặc Trợ hơi hơi nhíu mày. Xem ra Tổng Giám Đốc cuộc sống bây giờ trọng tâm thật không đồng dạng. Thì liền như thế cơ hội khó được cũng không cần. Nhan Băng Tuyết không có chút nào cảm thấy tiếc hận. Cúi đầu tiếp tục mỉm cười làm sách lược. Để lên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy là Tô Trần đánh tới điện thoại. Nàng lập tức vui vẻ buông xuống trong tay giấy bút, đưa điện thoại cho nhận. Lão công, bây giờ không phải là thời gian làm việc sao? Ngươi làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta nha? Nhan Băng Tuyết ngọt ngào mà hỏi. Tô Trần nghe đến lão bà vui vẻ thanh âm, tâm tình của mình cũng tốt theo. Hắn nói, lão bà, ta bên này có một chút đột phát tình huống, muốn sớm nói với ngươi một tiếng, mấy ngày kế tiếp ta có thể muốn đi công tác. Đi công tác, Nhan Băng Tuyết nghi hoặc, lão công, người tại Long Khoa Viện phụ trách công tác không phải nghiên cứu cơ giáp sao? Vì cái gì còn muốn đi công tác nha? Tô Trần không có nói quá nhiều, đơn giản giải thích một chút, đúng, công việc của ta đúng là thiết kế cơ giáp. Nhưng là hiện tại có một hạng tài liệu Long Quốc không có. Ta phải xuất ngoại một chuyến. Cầm lại cần tài liệu. Há, vậy ngươi muốn đi đâu? Đi mấy ngày a? Nhan Băng Tuyết hơi có chút không muốn. Nhưng là cái này dù sao cũng là lão công công tác. Nàng không thể xử trí theo cảm tính. Đi Hải Quốc, bất quá rốt cuộc muốn đi mấy ngày. Bây giờ còn chưa có xác định. Hải Quốc, vừa mới buổi đấu giá không phải cũng tại Hải Quốc sao? Nếu như mình đi buổi đấu giá, chẳng lẽ có thể cùng lão công cùng đi xa nhà? Nhan Băng Tuyết tâm tình trong nháy mắt thì khá hơn. Hỏi, lão công, vậy ngươi lúc nào thì xuất phát? Tô Trần nhìn một chút cửa, tiến đến chuẩn bị viên lão còn chưa có trở lại. Hắn nhân tiện nói, cần phải đợi chút nữa liền muốn xuất phát. Hôm nay đoàn chứng là không có có thời gian về nhà. Bất quá cái gì thời điểm chuyến bay còn không biết. Viên lão tại an bài. Đợi chút nữa đã đặt xong vé máy bay sẽ nói cho ta biết. Nhan Băng Tuyết nói. Tốt, ta đã biết. Lão công, như vậy đi. Vậy ngươi một hồi xác định hành trình nói với ta một tiếng. Miễn cho ta lo lắng tương đương ân. Không có vấn đề tương đương bất quá lão bà. Ta phải nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Nguyên bản mới đáp ứng ngươi nhất định muốn phối hợp công việc tốt cùng gia đình. Thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên phát sinh chuyện như vậy. Ta không thể không ra ngoại quốc đi công tác. Cái này vừa đi đoán chừng phải mấy cái ngày. Mấy ngày nay chỉ sợ lại không thể bồi tiếp ngươi cùng hai tử. Tô Trần ngữ khí bên trong cũng có. Chút không bỏ được. Kể từ cùng Nhan Băng Tuyết lãnh giấy hôn thú về sau. Bọn hắn một nhà người liền trực tiếp đem đến ở cùng nhau. Đoạn thời gian trước công tác thời điểm bận rộn. Mỗi ngày về nhà cũng vẫn là có thể len lén đi trong phòng nhìn nhi tử nữ nhi cùng lão bà. Nhưng là lần này là muốn ra ngoại quốc đi công tác. Trong thời gian ngắn khẳng định về không được. Đến lúc đó cũng chỉ có thể tại trong video xem bọn hắn. Không thể bồi ở bên cạnh họ. Tô Trần trong lòng cũng không nỡ. Nhan Băng Tuyết ngược lại là còn tốt. Bởi vì nàng biết mình có thể cùng lão công tại Hải Quốc chạm mặt tương đương, không sao. Lão công, công tác mà tương đương đi công tác có lúc cũng là nhất định nha. Ta tin tưởng đoàn đoàn cùng nhạc nhạc sẽ thông cảm chúng ta tương đương. Tô Trần ẩn ẩn cảm thấy câu nói này có chút vấn đề, nhưng là cũng không có truy đến cùng. Cảm thấy Nhan Băng Tuyết ý tứ đại khái là nói nàng cũng thường xuyên đi công tác. Cho nên chính mình lần này đi công tác, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc hẳn là cũng sẽ tiếp nhận. Ân tương đương lão bà. Người thật tốt tương đương, hắn là thật cảm thấy Nhan Băng Tuyết siêu cấp quan tâm ôn nhu tương đương lần trước hai. Người bọn họ cãi nhau chiến tranh lạnh, hoàn toàn là bởi vì hắn xử lý vấn đề phương thức có vấn đề. Nếu như có thể sớm một chút cùng lão bà đem lời nói rõ ràng ra, liền xem như bận bịu không về nhà được, lão bà khẳng định cũng sẽ tha thứ hắn, tựa như lần này một dạng. Bà lão kia tương đương ta có thể muốn đi trước bận bịu một chút. Thu thập một chút đồ vật. Trễ giờ viên lão đem chuyến bay tin tức phát cho ta. Ta thì trước tiên cho ngươi. Được không? Tốt lắm tương đương lão công. Ngươi đi mau đi. Bye bye tương đương. Nhan Băng Tuyết 10 phần quả quyết cúp điện thoại. Làm cho bên đầu điện thoại kia Tô Trần đều có chút nằm mộng. Hắn nhìn lấy điện thoại di động của mình bất đắc dĩ cười cười. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Cô gái nhỏ này, ta nói muốn ra nước ngoài, còn phải đi vài ngày. Nàng chẳng lẽ không có chút nào không nỡ ta sao? Thế mà nhanh như vậy thì cúp điện thoại. Bất quá dạng này cũng tốt. Muốn là lão bà thật biểu hiện lưu luyến không rời. Nói không chừng ta đều không muốn ra quốc đi tương đương, cố lên. Tô Trần, mau sớm giải quyết lần này công tác đi. Về sớm một chút cùng vợ con đoàn tụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.